Anh là tất cả những gì em ghét nhất. Chương 26, góc truyện audio.com. 16 đi theo bố mẹ Tam Gia tới công viên Bắc Hải chèo thuyền mới lần đầu tiên được du ngoạn trên hồ Tam Gia đã mê mẩn trò này. Vì vậy đến ngày hôm sau trong lòng chúng tôi bàn bạc đi đâu chơi gì, ý kiến của Tam Gia lần lượt là công viên Triều Dương, công viên Áo Thể, Di Hỏa Viên. Lý do là, chúng ta có thể đi chèo thuyền. Sau vài ngày đi chơi, bố mẹ Tam Gia liền bỏ rơi chúng tôi mà tự đánh lẻ đi chơi với nhau, vừa hay tôi với Tam Gia cũng phát mệt vì ngày nào cũng phải đi thăm thú nơi này nơi kia nên quyết định tới rạp chiếu phim gần nhà xem phim rồi đi mua rau và thịt cá về nhà nấu nướng, tỏ ra ngoan hiền một chút trước mặt bố mẹ chồng tương lai. Trong lúc mẹ Tam Gia nấu cơm, tôi có ấn tượng khá sâu sắc với hai sự việc. Một là hôm mới tới mẹ Tam Gia mở tủ lạnh tìm đồ để nấu, kết quả vừa mở đã vội vàng lùi lại cách nó 1 mét bởi vì trong đó có nửa trái sầu riêng vừa ngọt vừa nặng mùi. Sự việc xảy ra vào 2 hôm trước không hiểu vì chuyện gì mà tôi với Tam Gia giận nhau. Gã lên cơn thần kinh chạy ra siêu thị xách 1 trái sầu riêng siêu bự về nhà. Tôi hỏi gã mua hết bao nhiêu tiền, gã tự giác nói. Tốt nhất em không nên biết bao nhiêu tiền làm gì, biết lại nổi cáu nói anh tiêu pha bừa bãi. Vậy mà lúc này, công thần, hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi lại làm mẹ chồng tương lai điếc mũi. Mẹ Tam Gia xua tay cho bớt mùi rồi hỏi con trai. Sầu riêng này có còn ăn nữa không? Sao không vứt đi, mùi tởm quá. Tôi từng nghe nói cả nhà họ không ai thích ăn sầu riêng nên trong lúc còn đang suy nghĩ xem nên nhịn đau vứt nửa trái sầu riêng đó đi hay là mang sầu riêng ra ăn ngấu nghiến ngay trước mặt mẹ chồng một cách thô thiển thì Tam Gia đứng dậy. Gã chạy đi lấy thìa và cầm luôn nửa trái sầu riêng trong tủ lạnh ra. Sao lại vứt đi, con ăn luôn bây giờ đây? Hình như mẹ chồng nói. Mùi kinh khủng quá, có gì ngon chứ? Sau đó Tam Gia kéo tôi ra ngoài sofa tự xúc 1 múi sầu riêng ăn rồi ngó nghiêng xem mẹ mình đã vào bếp chưa mới múc 1 thìa đầy nhét vào miệng tôi, vừa nhét vừa giục. Ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Lúc nào bố mẹ đi ra thì gã tự ăn. Tôi cảm động lắm, vì Tam Gia không thích ăn sầu riêng. Một lần khác tự nhiên Tam Gia xung phong đi mua trứng gà. Vị thiếu gia này nhiệt tình như thế cũng làm tôi thấy hơi lạ, bèn chạy ra nói với mẹ chồng là phải đi mua sườn và mấy thứ rau. Thấy chúng tôi quyện hơi nhau, mẹ chồng không nói gì. Cả quãng đường chúng tôi không chuyện trò gì. Sau khi mua hết các thứ cần thiết trong siêu thị, tôi và Tam Gia không hẹn mà cùng đi ra khu bán đồ uống. Hồi đó mẹ chồng cấm chúng tôi không được uống nước ngọt có ga nên 2 đứa tham ăn như 2 con chó hoang sổng chuồng vội vàng đi thẳng tới khu bán đồ uống. Không thống nhất được ý kiến, cuối cùng chúng tôi không khác gì 2 đứa trẻ với tư tưởng. Ta không có được món mình thích thì ngươi cũng đừng hòng có được, chọn 1 chai Mirinda vị dưa hấu cả 2 đều không thích. Trở về khu chung cư, mỗi đứa xách 1 túi đồ ngồi trên bàn đánh bóng bàn vui vẻ uống chai nước đó, vừa phỉ nhổ loại nước ngọt này khó uống đến một cảnh giới nhất định vừa nghiêm khắc giám sát đối phương. Được rồi, em, anh đừng uống nữa, đến lượt anh, em, về đến nhà tôi không khỏi tự bấm like cho mình, may mà tôi thông minh đi theo, không ngờ gã này lại muốn đi ăn một mình. 17, cả tôi lẫn Tam Gia đều thích xem phim, có khi xem ở nhà, có khi ra rạp xem. Mặt khác tính cách chúng tôi thích những thứ nhẹ nhàng sâu lắng, chỉ nghe lời bài hát cũng thương cảm đến nỗi muốn chia tay. Góc truyện audio.com, cho tôi xin 1 icon cười nhạo vào đây nhé. Hồi đó rất nhiều người nói bộ phim, Chàng Ngốc Đổi Đời, có xem 3 lần cũng không thể nhịn được cười. 2 chúng tôi chuẩn bị sẵn tâm lý xem phim hài, ai ngờ lúc xem đến 10 phút cuối cả 2 đều khóc rưng rức. Tôi không biết tại sao lại khóc, có lẽ chúng tôi không chịu nổi cảnh biệt ly, chỉ biết là 2 đứa dựa vào nhau lau nước mắt một cách rất vô dụng. Tôi nghĩ xem phim hài mà khóc đã là quá lắm rồi, ai ngờ sau này chúng tôi đi xem. Thời thiếu nữ của tôi, trong khi tôi thì ngáp dài vì phim chán quá, thầm nghĩ thả đi ra chiếm chỗ. Xịn, trong nhà vệ sinh còn hơn thì Tam Gia lại dựa vào vai tôi mắt rưng rưng. Nếu so sánh trái tim ai nữ tính hơn thì tôi phải chào thua. 18. Nói về căn nhà chúng tôi thuê không lâu và ở rất ít này, thực sự nó cũng mang lại cho tôi rất nhiều kiến thức. Ngày thứ 2 sau khi dọn vào ở, khi dùng máy giặt để giặt đệm ghế sofa mới mua, chúng tôi mới biết chức năng vắt khô của nó bị hỏng. Ban công nhà tôi lát sàn gỗ, không thể bị ướt nên 2 chúng tôi đành phải vắt bằng tay. Tôi sức yếu nên đảm nhiệm công đoạn, vắt nước, đầu tiên còn việc vắt cho cái đệm nửa khô hết sạch nước sẽ do Tam Gia chịu trách nhiệm. Từ đó trở đi mỗi lần giặt quần áo đều phải trải qua công đoạn này. Sau 1 tuần ở đó, hàng xóm tầng dưới tìm chúng tôi nói nhà tôi dò dỉ nước làm trần nhà họ ướt hết. Kết quả chúng tôi nhìn xuống sàn nhà khô ráo chỉ biết im lặng, gọi thợ sửa chữa của tòa nhà đến xem nửa ngày mới bảo là vấn đề của đường ống dẫn nước. Tiễn ông thợ đó về Tam Gia lại tự nghiên cứu thêm một lát, gã nói dưới bồn rửa bát có một cái van, dùng xong chỉ cần khóa van lại thì nước sẽ không bị dò nữa. Tuy nhiên cho tận đến khi chúng tôi dọn khỏi căn nhà này, tôi cũng chẳng biết cái van đó nằm ở đâu, lần nào cũng do Tam Gia khóa cả. Chưa đầy một tháng từ ngày dọn vào, trong lúc tôi nấu đồ ăn khuya thì Tam Gia len lỏi qua người tôi đi rửa bát, kết quả cái mông cong của tôi chạm vào người gã làm gã phải né đến độ áp sát vào tường, rồi sau đó. Tất cả các viên gạch men trên bờ tường ầm ầm rơi xuống. Lúc đó Tam Gia vội kéo tôi ra cửa, không bị va vào người đúng là kỳ tích. Lần đó cả 17 viên gạch đồng loạt rơi xuống đất. Tự sát, sau đó Tam Gia không cho tôi vào bếp mà tự chạy vào mang đồ ăn tôi đã nấu xong ra ngoài, vừa ăn cùng tôi vừa an ủi vỗ về. Mặc dù tôi rất ghét căn nhà đó nhưng mỗi ngày ở đó đều đong đầy ký ức và niềm vui. Bây giờ mới sâu sắc nhận ra rằng, thì ra ở đâu không quan trọng, chỉ cần ở cùng người mình yêu là đủ. À, nhưng chắc chắn phải có nhà bếp, có thêm cả một người đàn ông sẵn sàng giặt tất cho bạn nữa thì càng tốt. Z cách chương.